Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, đệ 1385 chương nhũn ra. Đương nhiên vì trả thù, hắn dùng sức áp bức hai người kia sức lao động. Đáng tiếc, rõ ràng là người thường, mặc kệ hắn ân bài cái gì đi xuống, bọn họ đều có thể đủ làm xong. Cứ việc lãng phí không ít thời gian, ngày này lại lần nữa đi đường. Phía trước tựa hồ trừ ra cái gì vấn đề, chờ người trước mặt phân phó xuống dưới thời điểm, Chu Vĩ vội đối với phía sau Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc nói: "Nếu đã phân phối làm chúng ta đi dò đường, vậy đi chung quanh nhìn xem." Người khác nghe được lời này không cho là đúng. Rốt cuộc này phụ cận giống như không có nhiều ít cao cường biến dị thú. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc lại lần nữa sợ hãi lên, làm như không muốn qua đi. Nhưng là bị Chu Vĩ cặp kia con ngươi chừng, hai người chỉ có thể sợ hãi rụt rè đi theo hắn đi ra ngoài. Rừng sâu vốn là cây cối tươi tốt, chung quanh trừ bỏ không biết tên tiểu biến dị động vật hoặc là ngẫu nhiên xuất hiện biến dị sâu ở ngoài, đó là đủ loại thực vật biến dị. Xôn xao, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc cùng này Chu Vĩ đẩy ra bên cạnh lớn lên thập phần tươi tốt giống như thảo, nhưng là lá cây lại thập phần to rộng đồ vật. Chúng ta đã ly rất xa, này phụ cận cũng không có cái gì đáng sợ biến dị thú. Bạch Linh làm như nhịn không được nói: "Đích xác rất xa, bọn họ đại khái đi rồi nửa giờ. Đương nhiên đám kia người ở tu chỉnh, người khác đi dò đường, nếu không Chu Vĩ nào dám dẫn bọn hắn đi xa như vậy." Nói xong câu đó, Chu Vĩ âm chắc chắc quay đầu, khóe miệng mang theo ác liệt tươi cười, lại xoay người nháy mắt liền chém ra hơn 10 nói sắc bén kim mũi tên. Vốn tưởng rằng phía sau hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai có thể biết giây tiếp theo, hô hô hô, Chu Vĩ chỉ cảm thấy trước mắt làm như có hơn 10 nói tương đương quen thuộc quang mang hiện lên. Hơn nữa vài đạo là dán thân hình hắn mà đi. Phanh phanh phanh, Chu Vĩ nghe được kia kim mũi tên làm như xuyên thấu phía sau cao lớn đại thụ. Phía trước còn có thể đủ nhìn thấy phía trước cái kia hơi hơi nhược nhược người thường lúc này sắc mặt nghiêm lực, con ngươi sắc bén vô cùng. Một bàn tay chậm rãi thu hồi đi, mặt trên còn nắm một chi kim mũi tên. Nàng phía sau cái kia nơm nớp lo sợ nam tử lúc này cũng mang theo lười biếng, thuần lương mà sạch sẽ tươi cười, khoanh tay trước ngực đứng ở một bên. Còn chưa chờ Chu Vĩ nói chuyện, hưu, chỉ cảm thấy trước mắt bóng dáng chợt lóe, phịch một tiếng, lần này thanh âm hiển nhiên trọng không ít. Cuối cùng kẹo kẹt thanh âm cư nhiên từ phía sau truyền đến. Chu Vĩ làm như cảm giác được cái gì, phản xạ tính quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến phía sau kia thật lớn trên thân cây có không ít lỗ nhỏ, mà cuối cùng một mũi tên lại lạnh băng cắm ở mặt trên. Trong chớp mắt từ này mũi tên chung quanh giống như bị quăng ngã toái đồ sứ giống nhau bắt đầu ra nẻ. Vừa mới kẹo kẹt thanh âm chính là từ nơi đó ra tới. Oanh, này thật lớn có thể đương đương băng giống nhau thụ ầm ầm sập, nếu không phải cách khá xa, phỏng chừng bên kia người đều có thể đủ nghe đến đó động tĩnh. Không, Chu Vĩ thực khẳng định chỉ cần dị năng cấp bậc ở 60 trở lên tuyệt đối có thể nghe được. Dầm, Chu Vĩ nuốt hạ nước miếng, không thể tin tưởng, cặp mắt kia sắp đột ra tới. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, xì một tiếng, Chu Vĩ toàn bộ tay áo liên quan hắn trên người áo giáp cư nhiên cũng sinh ra vết rách. Cuối cùng chia 5 xẻ 7 từ hắn trên người rơi xuống đi xuống. Chu Vĩ chỉ cảm thấy chính mình một đôi chân nhũn ra. Hắn trên người vỡ vụn là vừa rồi nữ nhân kia hướng tới hắn đánh hồi mũi tên thời điểm kia cổ phong tạo thành. Này, này rốt cuộc nên có bao nhiêu đại năng lượng. Hắn cư nhiên còn vọng tưởng muốn giết bọn họ. Vui đùa cái gì vậy? Nhân ra một ngón tay đều có thể đủ bóp chết hắn. Hết chương.